Chiến tranh và hòa bình, quyển 4 chương 5, góc truyện audio.com. Nào, bắt đầu đi thôi. Dolokhov nói, bắt đầu đi, Pyotr nói theo, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy. Tình hình đã trở thành dễ sợ. Hiển nhiên là việc này khi gây ra thì dễ dàng như vậy, mà nay đã đi đến chỗ không thể nào cứu vãn được. Bây giờ nó tự động tiến hành, không tùy thuộc ý muốn của con người nữa, và phải đi đến cùng. Denisov là người đầu tiên bước lên, đến chỗ giới hạn và tuyên bố. Vì hai đối thủ đã không chịu hòa giải, vậy xin bắt đầu, mỗi người cầm lấy súng và khi nghe hô đến tiếng. Ba, thì tiến lên, một, hai, ba, Denisov hô, giọng cáo kỉnh, và tránh ra một bên. Hai đối thủ dần dần tiến lên trước mặt nhau trên con đường mòn do vết chân những người làm chứng vạch ra trong khi bước lên chỗ giới hạn. Dolokhov bước chậm rãi, không giơ súng lên, đôi mắt xanh trong và sáng quắc nhìn thẳng vào mặt đối thủ. Một cái nhìn như một nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi. Khi nghe hô, bà Pyotr bước nhanh lên phía trước đi chệch ra ngoài đường mòn, chân đạp lên trên lớp tuyết còn nguyên vẹn. Cánh tay chàng đang thẳng ra phía trước giơ cao khẩu súng lên ý chừng sợ bắn phải mình. Chàng chú ý ngoặt cánh tay trái về phía sau, vì chàng cứ thấy mình muốn đưa nó lên giữa cánh tay phải tuy biết làm như thế là không được. Khi đã bước 5, 6 bước và đi chệch ra ngoài tuyết, chàng nhìn xuống chân, rồi lại nhìn Dolokhov, và ngón tay luồn vào bóp cò theo cách thức người ta đã dặn chàng nổ súng. Vì không ngờ tiếng súng lại mạnh đến thế, chàng giật nảy mình khi nghe tiếng nổ, rồi mỉm cười về cái ấn tượng ấy và đứng lại. Sương mù làm cho khói súng trở nên dày đặc, mới đầu chàng không trông thấy gì cả. Chàng đón chờ phát súng bắn trả, nhưng mãi chẳng thấy gì. Chỉ nghe tiếng bước hấp tấp của Dolokhov, rồi bóng dáng của hắn hiện ra trong đám khói. Một tay hắn ôm lấy sườn bên trái, một tay siết khẩu súng chúi xuống. Mặt hắn tái mét, Denisov chạy đến nói với hắn một câu gì không rõ. Khô, không, Dolokhov nói qua hai hàng răng nghiến chặt, không, chưa xong đâu, rồi loạng choạng tiến lên mấy bước hắn ngã xuống mặt tuyết bên cạnh thanh kiếm. Bàn tay trái hắn đầm đìa những máu, hắn chùi máu vào áo đuôi tôm rồi chống tay xuống đất. Khuôn mặt tái mét của hắn cau lại, và những thớ thịt trên mặt hắn rung lên từng đợt. Xin phép, hắn nói mấy tiếng đầu nhưng không đủ sức nói một hơi cho hết câu. Xin phép ông, hắn khó nhọc nói tiếp, Pyotr, không tránh được những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ, vội chạy đến chỗ Dolokhov và đã toan vượt khỏi cái giới hạn quy định thì hắn đã quát to. Lui về giới hạn, bây giờ Pyotr mới chợt hiểu và dừng lại cạnh thanh kiếm của mình. Hai người chỉ cách nhau 10 bước. Dolokhov gục đầu xuống mặt tuyết thèm khát cắn lấy một vốc ngẩng đầu vươn mình lên, rồi co chân lại ngồi cho vững. Hắn nuốt và mút tuyết lạnh, môi run rẩy nhưng vẫn cười nụ, hai mắt sáng lên vì cố thu hết tàn lực và tức giận. Hắn giơ súng lên và nhắm bắn, đứng nghiêng người đi, lấy súng mà che mình. Nesvitsky nói, ngay cả Denisov cũng không nén được mà phải kêu lên bảo đối phương. Che mình đi, Pyotr, với một nụ cười hiền hậu trên môi lộ rõ ý hối tiếc và ân hận, hai tay dang rộng, hai chân cũng choạng ra, cả bộ ngực rộng rãi dơ ra cho Dolokhov, và buồn rầu nhìn hắn. Denisov, Rostov và Nesvitsky nhắm mắt lại, cùng trong lúc nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng kêu tức giận của Dolokhov. Trượt mất rồi, hắn kêu to và kiệt sức ngã sấp xuống, mặt úp trên tuyết. Góc truyện audio.com. Pyotr, hai tay ôm đầu, quay gót vào rừng, bước thì thụp trong tuyết, nói to những câu không đầu không đuôi. Thật là ngu xuẩn, cái chết, dối trá, chàng nhăn mặt nói đi nói lại. Nesvitsky níu chàng đứng lại và đưa chàng về nhà. Rostov và Denisov cũng chờ người bị thương về. Dolokhov nhắm mắt nằm im trong xe trượt tuyết, không hề đáp lại những câu người ta hỏi, nhưng khi về đến Moscow thì hắn hồi tỉnh cố gượng nhấc đầu lên và nắm tay Rostov đang ngồi bên cạnh. Vẻ mặt hắn hoàn toàn thay đổi và biểu lộ tình thương yêu nồng nhiệt rất bất ngờ làm cho Rostov phải kinh ngạc. Thế nào, cậu thế nào? Rostov hỏi, chẳng lành, nhưng cái đó không thành vấn đề. Cậu ơi, Dolokhov nói giọng đứt quãng, chúng ta đã đến đâu rồi? Đây là Moscow tôi biết, tôi thì không kể gì, nhưng bà cụ thật tôi đã giết bà cụ. Tôi đã giết, thế này thì bà cụ không sống được nữa, không sống được. Ai cơ, Rostov hỏi, mẹ tôi ấy, mẹ tôi, vị thiên thần của tôi, vị thiên thần mà tôi thờ phụng. Dolokhov bật khóc và siết chặt tay Rostov, lúc đã hơi trấn tĩnh lại chàng cắt nghĩa cho Rostov biết rằng chàng hiện ở với mẹ và nếu mẹ chàng thấy chàng đang hấp hối thì bà cụ không thể sống được nữa. Chàng van xin Rostov đến tìm mẹ chàng và kiếm cách chuẩn bị tinh thần cho bà cụ. Rostov lập tức chạy đi làm tròn việc bạn giao phó và rất kinh ngạc khi được biết Dolokhov, cái anh chàng ngỗ nghịch chuyên gây sự đánh nhau ấy, sống ở Moscow với bà mẹ già và một người em gái gù lưng, và anh ta lại là một người con hết sức hiếu thảo, một người anh chí tình. Hết chương.